Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, Ken. Diệp Tu Gia suy sụp hả? Không cần, ta cố ý cho ngươi chào hỏi. Qua ấy ngày đến lúc đó sớm chuẩn bị cho tốt thứ đồ vật. Đừng đến có rượu không có đồ ăn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Long vừa cười vừa nói, thật sự, đến lúc đó muốn tới, đừng gạt ta đồ ăn cùng rượu khẳng định có, cái khác không dám nói, trên địa cầu theo chúng ta hấp huyết quỷ tộc đồ ăn cùng rượu tốt nhất. Kên mặt mũi tràn đầy tự, tin nói, bất quá đừng nói, Lâm Long thật đúng là không phải không thừa nhận, hấp huyết quỷ tộc tội hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Tại trên địa cầu thật đúng là tìm không ra cái gì hảo tửu thức ăn ngon có thể so sánh thượng hấp. Huyết quỷ tộc, rượu và thức ăn. Cùng Kên hàn huyên vài câu. Lâm Long trở về đến Hoa Hạ Long tổ căn cứ. Cùng trước khi mấy cái tại Hoàng tổ chỗ không sai bằng hữu hàn huyên vài câu. Bọn hắn gặp Lâm Long trở về cũng hết sức cao hứng. Bất quá khi sơ hoàng tạo thành viên. Hiện tại cũng là thiên tổ thành viên, có một cái còn tưởng là lúc thiên tổ tổ trưởng, về phần long tổ đội trưởng, từ khi gia gia của hắn Lâm Vô Pháp sau khi chết tự thay đổi người khác. Người này bề ngoài giống như cũng là trước kia số một về hưu quản lý. Lâm Long không biết, hắn biết được Lâm Long trở về vẫn cùng Lâm Long thấy cách nhìn, tỏ vẻ ra là đầy đủ tôn kính, không có biện pháp. Lâm Long sự tích đều tại trong tư liệu 1 năm 1 10 bày biện ra đến. Như vậy như bức tồn tại, đáng giá hắn tôn kính. Hàn huyên xong, Lâm Long trở về Hoàn Hồ biệt thự rồi. Không có biện pháp, bạn hắn không nhiều lắm. Cứ như vậy mấy cái, nếu quả thật cũng coi là bằng hữu, ngoại trừ Châu Bàn Tử bọn người, cũng chỉ có Ken. Về phần Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu bốn người người nhà, Lâm Long cũng không có đi bái phỏng, dù sao đã lúc cách nhiều năm như vậy, trước kia nhận thức Lâm Long hiện tại cũng không nhận ra. Đi hoàn toàn chính là một cái người xa lạ, nếu như hắn nói là Châu Bàn Tử bọn người đại ca, tuyệt đối sẽ bị cho rằng ngu ngốc hoặc là kẻ đần. Đáng nhắc tới sự tình. Lâm Long trước khi thu đồ đệ Lâm Thiên hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Trước khi đi Long tổ thời điểm Lâm Long còn cố ý hỏi thăm. Nghe nói là đi theo con của hắn cùng con gái cùng một chỗ đã đi ra. Đi cái chỗ thần bí. Tiểu tử này lúc ấy cứu được Lâm Vô Pháp cùng cha hắn một mạng. Thiên phú cũng không tệ. Người cũng có thể. Sau đó Lâm Long tự thu hắn làm đồ đệ. Bất quá không có truyền thụ Mao Sơn thuật, truyền thụ cho vũ kỹ. Bất quá có thể cùng Lâm Thành cái này mấy tên tiểu tử lăn lộn cùng một chỗ. Chắc hẳn cảnh giới cũng không thấp, bằng không thì bọn hắn thấy thế nào Thượng Lâm Thiên. Chỉ cần những này hậu bối trôi qua tốt là được. Lâm Long hoàn toàn đúng bọn hắn không có ôm bao nhiêu hy vọng. Không có khả năng hy vọng xa vời mỗi người đều giống như hắn nghịch thiên. Có đôi khi bình thường cũng là một loại phúc. Nếu như khả dĩ, hắn tình nguyện không muốn một tiếng tu vi. Bình thường cùng Bạch Khiết Trương Băng Trùng Nữ qua người bình thường sinh hoạt. Cùng một chỗ sinh lão bệnh tử. Đáng tiếc những này đều không thực tế. Trương Băng còn đang chờ hắn. Là một người nam nhân. Hắn chỉ có thể tiến lên. Không có khả năng lui về phía sau. Nếu lui về phía sau, Trương Băng khả năng tự thuộc về người khác thê tử. Tuy nhiên không biết cho Trương Băng để thân nhân là ai. Nhưng căn cứ hắn kiếp trước phụ thân khẩu khí, hẳn là người rất lợi hại. Dù sao liền kiếp trước phụ thân đều chỉ có thể kéo dài 1 vạn năm thời gian. Hiện tại tính toán đã chỉ có hơn 9.000 năm. Nhìn như dài răng rạc, trên thực tế rất ngắn. Ngắn như vậy thời gian muốn đột phá đến thánh nhân cảnh. Đối với bất kỳ người nào mà nói đều là đầm rồng hang hổ. Dù là Lâm Long cũng không ngoại lệ. hắn duy nhất có thể làm đúng là cố gắng tăng thực lực lên. Chỉ cần đi cố gắng, dù là cuối cùng không có có thành công, cũng không uổng, bất quá Lâm Long tin tưởng, công phu không phụ lòng người, nếu quả thật đi cố gắng, không có khả năng thành công, nếu không có thành công, cái kia chính là không đủ cố gắng. Trở lại Hoàn Hồ biệt thự, Lâm Khanh đối với Lâm Long có thể nói là lễ ngộ có ra. Mở miệng một tiếng đại bá, gọi cái kia gọi khai mở tâm. Dù sao tại hắn trong suy nghĩ Lâm Long tự là thần tiên, không gì làm không được tồn tại, sống mấy trăm năm lão quái vật. Trên thực tế Lâm Long đích thật là thần tiên, bất quá không phải không gì làm không được, cũng có Lâm Long không thể, chỉ có thể nói rất lợi hại, không thể nói không gì làm không được. Lâm Khanh, bọn hắn trở về sao? Lâm Long ngồi ở trên ghế, bưng lên Lâm Khanh pha trà uống một ly, nhàn nhạt mà hỏi. Tại bên cạnh hắn, Lâm Tuyết nhu thuận ngồi, một lời không nói. Mạnh bà thì là mở tivi ở nơi nào xem Lâm Chính Anh diễn cương thi đạo trưởng, xem mùi ngon. Bọn hắn nghe nói đại bá ngươi trở về, đều nói lập tức ngồi phi cơ trở về, buổi sáng ngày mai có lẽ đều có thể về đến nhà. Lâm Khanh nói ra, tốt, cái này tấm thẻ ngươi cầm, đi Đế Hào khách sạn đính một bàn hảo tửu thức ăn ngon. Lâm Long sau đó quăng một tấm thẻ cho Lâm Khanh, trên thực tế tựu là trước kia đổi cái đó một tấm thẻ. Cũng là Lâm Long cuối cùng một chương, hắn vốn sẽ không có bao nhiêu tấm thẻ chi phiếu. Trải qua thời gian mài mòn, tựu bưu chính chi phiếu còn có thể sử dụng, những thứ khác đã thành cạn bã. Cái này, đại bá, ngài nói Đế Hào khách sạn đã suy sụp. Lâm Khanh có chút sợ hãi rụt rè nhìn xem Lâm Long nói ra. Không thể nào đâu, Đế Hào khách sạn thế nhưng mà huynh đệ của ta Diệp Tu Gia Gia mở đích. Liền trước khi Mã Hoa Đằng cùng Mã Vân đều là hắn công ty công nhân, làm sao có thể suy sụp? Lâm Long mặt mũi tràn đầy không tin, cho dù tại suy sụp, cũng không có khả năng suy sụp lợi hại như vậy. A hát, người thừa kế là cái phá gia chi tử cũng không có khả năng tại ngắn ngủn hơn 100 năm thời gian bại. Qua a, Diệp Tu Gia cái kia nhưng là chân chính phú khả địch quốc. Thậm chí một ít tiểu quốc gia còn không có có Diệp Tu Gia có tiền. Đối với bọn họ mà nói, tiền mới thật sự chỉ là một cái số lượng, đã hơn hàng hà. Đại bá, ngài có chỗ không biết, tại 30 năm trước tựu suy sụp rồi. Nghe nói là phần đông quốc gia liên hợp chèn ép, bởi vì Diệp gia rất có trước rồi, nhắm chúng phần đông quốc gia đỏ mắt. Bất quá Hoa Hạ không có ra tay, Hoa Hạ chuẩn bị viện trợ Diệp gia, đáng tiếc căn bản không xen tay vào được. A hát, có những quốc gia kia, ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Long nghe xong, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem Lâm Khanh. Tại nói như thế nào Diệp Tu cũng là huynh đệ của hắn, mặc dù nói không nhìn tới bọn hắn hậu nhân, nhưng biết đạo bọn hắn hậu nhân xui xẻo, hắn có cái kia năng lực, tự nhiên muốn ra tay giúp trợ. Ta tự nhớ rõ ba cái, những thứ khác cũng không rõ ràng. Tốt, ta đã biết, của ta mặt khác ba vị huynh đệ hậu nhân không có phát sinh chuyện gì à? Tự lúc trước Châu Thị Tập đoàn cùng Đông Hải thành phố Hắc Long hội. Châu Thị Tập đoàn là Châu Kiệt cùng Châu Bàn Tử Gia Gia sáng tạo, Hắc Long hội là Trương Vũ Phi Gia Gia sáng tạo, đã phải xử lý Diệp Tu hậu nhân sự tình, vậy thì liền ba người bọn hắn cùng một chỗ xử lý. Nếu như không có gặp chuyện không may cái kia rất tốt. Lâm Khanh nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, bề ngoài giống như không có, ta cũng không phải rất rõ ràng, hôm nào ta cho ngài hỏi thăm một chút a. Không cần, ta sẽ phái người đi. Không nói những này, Mạnh bà, Tiểu Tuyết, các ngươi đi làm cơm a, ăn cơm xem hội tivi ngủ. Đợi đại ca ngươi bọn hắn ngày mai trở về tại hào hào tụ tụ lại. Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Hừ, làm việc đã biết rõ bảo ta. Mạnh bà hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn là đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Tiểu Tuyết cũng hấp tấp đi theo, dù sao cũng là Mạnh bà a, cùng Mạnh bà cùng một chỗ nấu cơm, nếu nói ra đủ khoe khoang cả đời, đây chính là bao nhiêu người có thể gặp đều không thể cầu sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.